Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 52, Song Long nhập động 18 cộng. Góc truyện audio.com. Trong rừng sâu, bạch bạch bạch, liên tục có những tiếng bạch bạch bạch vang lên. Ở trong một khoảng rừng thưa, đang có ba người không ngừng va đập vào nhau, phát ra những tiếng kêu mê người. Cả ba người thân thể đều hoàn toàn lõa lồ, quần áo bị chấn nát thành vải vụn rơi vãi khắp nơi. Vũ Tử Mạch nước mắt lưng tròng, nàng thở hồng hộc há miệng ra, phục vụ cho phân thân của Vũ Lâm, mà bên dưới nàng nhưng là không ngừng nhịp lấy từng nhịp Vũ Lâm. Phân thân kích thích tương đương bản tôn, hơn nữa mang theo dâm tính nồng đậm, không có chút nào yếu thế liên tục ấn đầu Vũ Tử Mạch nhịp nhàng từng nhịp vào bên trong miệng nàng. Từng tiếng rên rỉ tràn đầy dâm đãng vang lên. Ư hù ọc ọ ọ ết. Vũ Tử Mạch hai mắt đầy sương mù, không thể không hé mở cặp môi ra phục vụ Vũ Lâm. Nàng vô lực phản kháng, thân thể mềm ra, rũ xuống vô lực, đã thay vì mạnh mẽ đẩy hắn ra, ngược lại theo một cách nào đó đã bắt đầu hưởng thụ lấy bị Vũ Lâm hung hăng tàn nhẫn tra tấn. Mỗi cú thúc vào tận họng của phân thân đều khiến cổ họng nàng giãn ra. Đồng thời một cỗ nhộn nhạo trong dạ dày khiến nàng run bần bật. Bầu vú liên tục bị hai bên trên dưới ấn lấy đã sớm nảy lên nảy xuống không ngừng nghỉ. Phân thân tóm lấy mái tóc nàng dày vò, khi nhấp vào hắn kéo đầu nàng ra, sau đấy lại đập vào, nhịp nhàng mà dứt khoát vô cùng nhịp mạnh mẽ vào miệng nàng. Mà Vũ Lâm đang nằm ngửa, hưởng thụ khoái cảm vô biên. Do công pháp vấn đề cho nên cảm xúc của phân thân sẽ truyền thẳng đến hắn. Tương đương hắn cảm thụ gấp hai lần khoái cảm, hắn nằm ngửa, côn tí ết tí dựng thẳng trong âm đo của Vũ Tử Mạch. Bị các nếp thịt liên tục co rút xoa bóp, đi em thủy từ âm đo nàng nhẹ nhàng chảy ra. Hai tay hắn nắm lấy đít của Vũ Tử Mạch, liên tục nâng lên hạ xuống. Cột thịt cũng liên tục mạnh mẽ đi vào bên trong. Từng nếp thịt trong âm đo không ngừng ép chặt vào côn tí ết tí, khiến hắn cảm giác một loại thít chặt vào. Hai mép thịt căng mọng mút lấy thân côn tí ết tí không chịu rời. Tầng tầng cơ nhục cũng thít chặt lấy dương vi thi hắn. Mỗi lần bị hai bên thâm nhập, nàng đều nấc lên một tiếng. Hông nương theo nhịp nhấc run lên nhẹ nhẹ, đôi môi há lớn tiếp nhận cây dương vi thi to lớn. Chỉ mong sao có thể nhanh chóng thỏa mãn tên này để được buông tha. Mà hai cây nhục căn nhịp nhàng phối hợp, một trên một dưới đóng mạnh vào cơ thể nàng. Vũ Tử Mạch mơ mơ hồ hồ tiếp nhận, rên nhẹ nhàng từng tiếng khe khẽ qua miệng không ngừng bị Vũ Lâm thọc vào bên trong. Đặc biệt là bên dưới háng không ngừng bị mạnh mẽ nhét vào dương vi thi thô to khiến cho nàng rên rỉ không ngừng. Mỗi lần nhấp tựa hồ một lần cơn khoái cảm ấp đến khiến hông cùng cặp mông và vú không ngừng run rẩy. Đi em thủy ngập tràn, cây côn tí ết tí phía trên hoàn toàn bị kín miệng. Phía dưới thì liên tục ra vào, không ngừng khiến nàng run rẩy, cứ liên tục đâm ra rút vào rồi lại đâm ra, mỗi lần nó đâm vào khiến cho Vũ Tử Mạch lại một lần lên tiên. Trong rừng thưa lúc này chỉ còn những tiếng do các bộ phận sinh dục đâm vào nhau tạo thành. Vũ Tử Mạch không biết lần thứ mấy nàng bị mạnh mẽ nhét vào cơn cực khoái. Hông cùng miệng không ngừng chủ động nhấp với Vũ Lâm, mơ hồ còn nhanh hơn cả hắn tự nhấp. Nhận thấy thế, cả hai Vũ Lâm ngưng lại, Vũ Tử Mạch hoàn không để ý đầu liên tục nhấp mạnh. Dưới hông cũng liên tục mạnh mẽ nhấp. Càng co giật càng mãng, cuối cùng nàng hông run rẩy, đi em thủy tuôn trào mãnh liệt, kế đó nàng lần nữa sụi đơ ra. Vũ Lâm cảm thấy thế, nhanh chóng tiếp tục truy hoan, trong khi Vũ Tử Mạch tinh thần trống rỗng trong cơn cực sướng. Đầu óc chỉ còn lại việc bị hai người bạo hành, Vũ Lâm cùng phân thân không ngừng nghỉ nhấp vào. Chẳng biết bao lâu, Vũ Tử Mạch nhận thấy miệng bắt đầu thả lỏng ra. Không còn phải ngậm cây côn tí ết tí nữa. Vũ Lâm phân thân rút ra khỏi miệng nàng. Nàng thừa cơ thở dốc, tinh dịch tuôn trào phun ra khỏi miệng nàng như suối đỏ. Chảy xuống lên người nàng, nhưng nàng biết cái này chỉ là phần nhỏ, phần lớn đã bị nàng nuốt vào bụng. Nàng nhìn Vũ Lâm, ánh mắt quật cường, gần như là đe dọa mà nói. Vũ Lâm, ngươi dám đối xử với ta như vậy? Không e ngại vũ tộc sao? Bổ Thiên Các đã ốc không treo nổi mình ốc, ngươi còn đối xử như vậy với ta? Không sợ vũ tộc đem ngươi gia tộc đuổi cùng giết tận ư? Vũ Lâm nghe thế sững sờ. Hắn cười dâm tà nhìn Vũ Tử Mạch, liếm môi nói, không e ngại đâu. Bất quá loại cảm giác vừa mới đạt cực khoái lại bị đe dọa này quả thực là lần đầu tiên. Cho nên, ta rất có hứng thú. Tiếp tục đe dọa a. Vũ Lâm kế đó ngửa mặt cuồng tiếu. Lật Vũ Tử Mạch ra đất. Nàng oa oa hét lớn bị lật nằm ngửa ra. Hạ thân bị banh ra. Bên trong âm đo đi em thủy cùng tinh dịch bị thay đổi tư thế cho nên phun ra đầy đất. Mà Vũ Lâm cũng híp mắt, liếm môi. Hắn đè Vũ Tử Mạch xuống đất, đè lên trên phân thân, tư thế tựa cái bánh kẹp vậy. Hai Vũ Lâm hai bên trên dưới, Vũ Tử Mạch bị kẹt chính giữa. Mà lúc này Vũ Lâm ánh mắt lộ ra dâm quang, nói, nàng đã được ta phá trinh hai huyệt, nhưng còn một chỗ nữa vẫn còn nhẹ nhàng quá a, có nên hay không? Vũ Tử Mạch nghe thế, tái ngoét mặt, nàng tính hét lớn một tiếng. Bất quá Vũ Lâm ngón tay mang theo tinh dịch đã đâm sâu vào lỗ đít nàng. Chỉ mất chưa đầy nửa phút đã chạm vào một chỗ. Lập tức Vũ Tử Mạch đỏ bừng mặt, lớn tiếng rên rỉ, đi em thủy âm đo phun ra ướt cả hạ bộ Vũ Lâm. Chạm vào điểm G, ha ha, miệng thì nói không muốn nhưng thân thể hết sức thành thật đây. Vũ Lâm ngửa mặt cười, mà phân thân bên dưới cũng mang theo ý cười. Cả hai cùng nhập động, Vũ Lâm dương vi ti ấn sâu vào âm đo nàng, mà dương vi ti của phân thân cũng mạnh mẽ nhét vào trong lỗ đít của Vũ Tử Mạch. Vũ Tử Mạch đã nửa ngất đi vì cực khoái lại tỉnh dậy. Nàng kinh khủng cảm nhận không chỉ âm đo, mà phía sau còn có một cây dương vi ti thứ hai không ngừng tại bên trong nàng quét tới lui. Nhấp nháp quỷ dị cảm giác để nàng run sợ. Vũ Lâm hôm nay là muốn chơi chết nàng. Khuôn mặt của Vũ Tử Mạch dại ra, miệng há hốc để trào ra tinh dịch cùng nước dãi. Hai mắt trợn ngược không ngừng thở dốc, nàng gần như đánh mất lý trí. Chỉ còn lại duy nhất một việc chính là, thật sướng, thân thể của nàng nếu hiện ra đủ cho bất kỳ ai run rẩy. Nay liên tục chủ động nhấp vào hai cây côn nhục, cọ sát, miệng rên rỉ không thôi. Nơi hạ thân nàng, hai cây côn TST không ngừng đóng sâu vào cơ thể nàng. Một cây âm đo, một cây cắm vào trong lỗ đít. Vũ Tử Mạch bị hai tân kẹp ở giữa. Thân thể mỏng manh không ngừng co giật. Nàng không ngừng rên rỉ. A a a a thật sướng. Mau chơi ta a, dừng lại. Ư đừng dừng lại. Vũ Tử Mạch đã mơ hồ rên rỉ trong vô thức. Hai cây côn TST liên tục không ngừng nghỉ phục vụ nàng. Cả hai đều được mút chặt, ra ra vào vào, đi em thủy ướt đẫm. Đương nhiên cúc hoa nơi là không có đi em thủy, nhưng mà Vũ Lâm phân thân chính chiến tại miệng nàng lâu như vậy. Tinh dịch cùng nước dãi nhưng là có đủ. Hai cái dương vi ti chuyển động càng nhanh, đến cuối như cái máy khâu. Đóng phẩm phật vào Vũ Tử Mạch, mỗi cú đều đâm lút cán, khiến cho đi em thủy bên trong không ngừng phun đi ra. Mà Vũ Tử Mạch bị kẹp chặt trong hai cây côn TST. Hạ thân bị liên tục giày vò đến sướng muốn phát điên khiến nàng cảm giác cơ thể tựa muốn nổ tung. Mà Vũ Lâm cũng không tệ. Hai cây côn TST ra ra vào vào. Có thể giữa một tầng cực mỏng ngăn cách cảm nhận bên kia nhưng là một cây hung khí khác. Càng khiến hắn hứng tình hơn gấp bội. Cuối cùng không biết qua bao lâu. Vũ Tử Mạch ngất đi trong cơn khoái cảm. Để mặt thân thể mình bị trà đạp, kế đó nàng lại là bị hai cây dương vi ti ấn mạnh mẽ vào mình mà tỉnh lại. Rên rỉ vô lực, đi em thủy tuôn trào, chỉ kịp hưởng thụ mười mấy phút trước khi lại ngất đi. Cứ mỗi lần tỉnh lại, nàng lại bị hai cây nhục căn vùi dập đến sướng mênh man. Lại ngất xỉu, chỉ mơ mơ hồ hồ cảm giác đã thật lâu hạ thân hai lỗ không bị vùi dập. Mê màng tỉnh lại. Chỉ thấy mình lúc này đang quỳ trên mặt đất, Xung quanh là một đống lớn vải vụn bị TNG trùng DM thủy mồ hôi bao phủ. Nàng đang há miệng, liếm mút hai cái dương vi thi trước mặt, buộc phải liếm mút sạch sẽ. Trong mơ mơ hồ hồ, Vũ Tử Mạch cứ như vậy nhu thuận làm theo. Chỉ thấy nàng càng liếm mút, bên dưới hạ thể càng là nóng rực, không ngừng âm đo và lỗ đít co giật, đẩy ra bên trong đã ngập tràn TNG trùng cùng DM thủy. Tựa như muốn mời gọi Vũ Lâm tiến thêm vào trong, cuối cùng nàng chỉ cảm giác được mình sau cùng vô lực ngã xuống. Bên trong miệng lưu lại tinh dịch nhưng là vẫn nuốt xuống. Kế đó nàng tựa hồ thấy được mình cố gắng co mình lại. Nâng mông lên, tách hai bờ mông ra tựa hồ mời gọi, mà sau đó nàng nhưng là được nhấc lên, hai cây căn trụ cùng cắm vào hai lỗ, bắt đầu một tràng mới rong ruổi. Khiến cho nàng lại một lần nữa lên tiên cảnh, ánh mắt mê đắm, hoàn toàn quên mất mọi thứ, tỉ như tại sao bản thân ở đây, hay tên gì, nàng chỉ biết một thứ, cho ta nữa đi, Vũ Tử Mạch le lưỡi, thở hồng hộc, vành má ửng đỏ, hạ thân không ngừng tại hai cây căn trụ lên tới lên lui. Tựa hồ muốn nhét vào mà không được, tràn ngập thèm khát khoái lạc, đờ tê ta mạnh nữa đi. Ta muốn mang thai con của ngươi, trở thành nô lệ của ngươi, chơi ta đến chết đi Vũ Lâm, mà Vũ Lâm cũng cười dâm tà. Bên dưới hạ thân, hai cái dương vi thi không biết đã cương cứng từ lúc nào. Lại một lần nữa tách ra hai môi, từ từ cho vào bên trong liên tục không ngừng nhấp, lại một hồi truy lạc mới. Cách chương.